Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 737, như nước với lửa. Khai Vân lần này không có ngăn cản Thương Không Hồng. Có nhiều thứ chỉ có nói ra mới có thể thoải mái. Một mực giấu ở trong lòng sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa nhìn Nguyệt Hoa cái dạng kia, tựa hồ ai sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Mang theo màu trắng áo cưới khăn trùm đầu Nguyệt Hoa nhìn cách đó không xa Thương Không Hồng. Xem như bằng hữu, lúc này Nguyệt Hoa vì Thương Không Hồng lo lắng. Nhưng là hôm nay mình đã là liệt cốt thê tử. Sở dĩ Nguyệt Hoa cũng không muốn nhìn thấy Thương Không Hồng vì chính mình thống khổ như vậy. Về mặt thời gian tới nói, vạn năm cùng một năm, đây là một cái rất khủng bố chênh lệch. Nhưng khi duyên phận người kia xuất hiện, cái này cùng thời gian không có quan hệ. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, lắng nghe cái này si tình nam nhân lời nói. Diệp Hoa thở phào, vung tay lên, một đạo băng lãnh hàn vụ bao trùm Thương Không Hồng. Hơi giảm bớt hắn đau một chút khổ, làm một cái lãnh đạo. Phải có uy nghiêm, cũng phải có nhân tình vị. Dạng này mới có thể để cho bọn thuộc hạ tin phục. Thương Không Hồng cũng cảm giác được trên thân từng tia hàn ý. Trong lòng cảm tạ tôn thượng để cho mình nói xong. Ta rất lợi hại tự ti bởi vì ta xấu xí lậu nói chuyện cũng chậm tất cả mọi người nhìn thấy ta đều. Sẽ lộ ra hoảng sợ Nguyệt Hoa ngươi là người thứ nhất nói chuyện với ta nữ hài ngươi không có xem. Thường ta, nói đến đây, Thương Không Hồng thanh âm bắt đầu run lẩy bẩy. Bởi vì ăn khớp quá nhiều, ngược lại là trên thân dị hỏa càng thêm tràn đầy, phảng phất muốn đem Thương Không Hồng bốc cháy lên. Diệp Hoa cũng không muốn nhượng Thương Không Hồng bị chính mình phản phệ. Dù sao đây chính là dị hỏa hình người, có thể đáng giá nghiên cứu. Sở dĩ Diệp Hoa trực tiếp từ trong giới chỉ cầm làm ra một bộ huyền băng giáp, trực tiếp ngưng kết tại Thương Không Hồng trên thân thể. Bộ khôi giáp này có thể hơi chống cự dị hỏa, nhưng cũng không thể trèo chống quá lâu, nhưng ít ra có thể nói xong. Tuy nhiên Thương Không Hồng nói chuyện đứt quãng, nhưng là biểu đạt ý tứ đều đi ra. Đối với dạng này xấu xí nam nhân, nói chuyện cũng có vấn đề, tự ti đó là bình thường, có thể có một cái nữ hài tử chủ động nói chuyện. Đây là đối với hắn một loại bố thí. Thử hỏi loại tình huống này, Thương Không Hồng còn có thể không thích Nguyệt Hoa à? Nhìn xem Tầm Phương, đều bị cảm động, cảm giác Thương Không Hồng thật thật đáng thương. Duy nhất nói chuyện cùng hắn nữ hài tử hôm nay muốn gả cho người khác làm vợ. Vậy sau này còn có ai cùng hắn nói chuyện ở đây người đột nhiên cảm giác được? Trên đài Nguyệt Hoa là thứ cặn bã nữ, tốt như vậy nam nhân vậy mà không muốn. Nguyệt Hoa hôm nay là lần đầu tiên nghe được những lời này. Rất lợi hại kinh ngạc không nghĩ tới mình tại Tiểu Hồng trong lòng là dạng này tồn tại. Có chút hiểu lầm là tích lũy tháng ngày, tăng thêm Thương Không Hồng một sợ vạn năm. Càng thêm, nếu như truy một vạn năm, làm sao cũng phải đem một cái nữ hài tử cảm thấy chết. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ ngay từ đầu cảm thấy Thương Không Hồng là tới quấy rối. Nhưng là hiện tại không nghĩ như vậy. Đây là một cái rất ngu ngốc nam nhân. Ngốc đến làm cho người không đành lòng thấy cảnh này. Liệt cốt cũng bị người nam nhân trước mắt này cho chấn động đến. Nếu như chuyện này không phải vào hôm nay phát sinh, có lẽ Nguyệt Hoa cũng là vợ hắn. May mắn không phải trước kia phát sinh, mà là tại hôm nay. Thương Không Hồng, ngươi là một cái dũng cảm nam nhân. Ta liệt cốt bội phục ngươi, nhưng là Nguyệt Hoa hiện tại là ta liệt cốt thê tử. Đời này ta đều sẽ đối nàng tốt, khác nam nhân mơ tưởng chỉ nhiễm. Đứng tại dưới đài bạch cốt mấy người cũng là sa sút không thôi. Nếu như ngươi những lời này sớm một chút nói, ngươi cùng Nguyệt Hoa hài tử đều có, mặc vào huyền băng giáp Thương Không Hồng tốt hơn nhiều, nhưng có thể trông thấy. Bạch kim lóe sáng huyền băng giáp có chút phiếm hồng dấu hiệu. nói rõ dị hỏa đang ăn mòn huyền băng giáp phát ra hàn khí. Tốt xấu huyền băng giáp cũng là Diệp Hoa thu thập hồng hoang thần khí. Chỉ ít thể tại cái này dị hỏa kiên trì một phút đồng hồ. Thương Không Hồng một đôi mắt tí hí tách ra kiên định. Nguyệt Hoa, nếu có một ngày, làm ngươi nhớ tới có ai ưa thích qua ngươi, này trong đó nhất định có ta. Nếu có một ngày ta không hề thích ngươi, đó nhất định là ta chết. Đây là Thương Không Hồng đời này nói qua hoàn chỉnh nhất lời nói. Cũng là chân thành nhất lời nói. Coi như Nguyệt Hoa hôm nay lấy chồng, Thương Không Hồng y nhiên ưa thích. Phần này tâm vĩnh viễn không bao giờ biến. Trừ phi hắn chết. Xoạt xoạt. Hồng hoang thần khí huyền băng giáp bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Mặt ngoài vậy mà xuất hiện vết rách. Cả phó khôi giáp bỗng nhiên ở giữa bạo liệt. Thương Không Hồng thân thể trong nháy mắt bị kim sắc dị hỏa kiện hàng. Khủng bố thê thảm đau đớn âm thanh từ Thương Không Hồng trong cổ họng bạo phát đi ra. Kim sắc dị hỏa bay thẳng vô hư cảnh bầu trời, hình thành một đạo kim sắc hỏa trụ. Tràng diện tuy nhiên rất lợi hại hùng vĩ, nhưng mỗi người tâm lại là nặng nề. Rất nhiều nữ hài tử đều khóc không thành tiếng. Thậm chí ngay cả Tử Sam đều rúc vào y hồng trong ngực thút thít. Bởi vì Thương Không Hồng sự tình để cho nàng nghĩ đến chính mình cùng y hồng kinh lịch. Cũng là sinh sinh tử tử trong rèn luyện đi ra phu thê. Đối với vừa mới Thương Không Hồng nói chuyện, cũng là rung động lòng người phế phủ. Tuy nhiên ngốc điểm, nhưng cũng là đối ưa thích một loại chấp niệm. Sở dĩ chấp niệm loại vật này thật rất lợi hại đáng sợ. Nó nhượng thành toàn một người đâu, cũng có thể trong nháy mắt hủy đi một người. Diệp Hoa nhìn lấy phóng lên tận trời dị hỏa, cau mày, tiếp tục như vậy không được a. Ngay tại Diệp Hoa đang muốn dùng biện pháp gì giải quyết thời điểm, Nguyệt Hoa bỗng nhiên duỗi ra đầu ngón tay, một cột nước bỗng nhiên đánh úp về phía Thương Không Hồng. Dạng này tràng diện để cho người ta sợ hãi. Nam nhân này là hỏa, mà nữ nhân kia là nước. Hỏa cùng nước, nhất định là không thể cùng một chỗ. Nước cũng là Nguyệt Hoa sinh mệnh thể. Dạng này chống lại dị hỏa, đó là hội bị thương tổn. Nhưng mà tựa hồ chỉ có dạng này tài năng tiêu giảm dị hỏa. Nhượng Thương Không Hồng nhặt một cái mạng. Nguyệt Hoa, Liệt Cốt kinh hô một tiếng. Bởi vì trông thấy Nguyệt Hoa có chút khó chịu. Nguyệt Hoa nhìn lấy Liệt Cốt ôn nhu nói, Liệt Cốt, Thương Không Hồng là vì ta mới như vậy, sở dĩ ta làm như vậy, ngươi có thể hiểu được ta sao, dù nói thế nào. Thương Không Hồng cùng Nguyệt Hoa đều là ngũ kỳ bên trong người, coi như không là vợ chồng, cũng là chiến hữu cùng bằng hữu. Nguyệt Hoa làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy Thương Không Hồng bị dị hỏa phản phệ đâu. Liệt Cốt trùng điệp thở phào. Ân, ta hiểu. Liệt Cốt, cảm ơn ngươi có thể hiểu được ta. Nguyệt Hoa, ngươi bây giờ thế nhưng là lão bà của ta. Không cần khách khí như thế đi. Ân, về sau sẽ không khách khí với ngươi. Nguyệt Hoa nhu hòa cười dưới. Sau đó nghiêm túc trải qua áp chế này khủng bố dị hỏa. Thân là lãnh đạo Diệp Hoa khẳng định cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Khai Vân cũng giống như vậy, ba người hợp lực phía dưới, rốt cục đem Thương Không Hồng trong thân thể dị hỏa nghẹn qua. Nhưng là này cường tráng thân thể tựa hồ muốn phân liệt giống như bị một cỗ nhỏ bé linh khí kết nối lấy, mà bên trong lại còn đang thiêu đốt lấy. Tôn Thượng, xin cho thuộc hạ dẫn hắn qua trị liệu. Khai Vân vội vàng nói, Diệp Hoa phất phất tay. Gia hiệu Nam Vô Kỳ những người khác có thể đi. Cuồng Sa cùng La Hầu khiêng Thương Không Hồng liền biến mất tại hôn lễ hiện trường. Mà lúc này Nguyệt Hoa có chút thoát lực, tựa ở Liệt Cốt trong ngực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.